Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, trang 467. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, Pháp Thánh Đại Nhân, thực xin lỗi đã tới chậm. Sơ Lucid cung kính về phía ba người hành lễ, Freeton hừ lạnh, Gabriel quan tâm hỏi, như thế nào đã tới chậm? Sơ Lucid quay đầu lại xem ma pháp học đồ nhóm, suy xét muốn hay không ăn ngay nói thật, Thư Lê thản nhiên mà giúp hắn trả lời. Sơ Lucid tới tìm chúng ta khi chúng ta đang ở quán ăn ăn cơm, tiếp theo. Hắn xem nhẹ Freeton cùng đứng ở hắn bên người Louis đám người. Yêu nhã về phía hiệu trưởng cùng Jeffer hành lễ, hiệu trưởng. Thúc thúc, giữa trưa hào, Amanda cùng tiểu yêu tinh nhóm trung khí 10 phần mà đi theo hành lễ thăm hỏi. Hiệu trưởng hào, thúc thúc hào, Hector, Cindy, NASA có chút không biết làm sao, thấy Ace giơ tay được rồi cái đơn giản lễ. Liền đi theo làm, không dám lên tiếng lôi kéo làm quen, bố thêm gật đầu đáp lại. Trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, này mấy cái hài tử thật là làm theo ý mình. Trong văn phòng người đói bụng đợi nửa ngày, bọn họ khen ngược, thế nhưng ăn cơm xong mới chậm gì gì mà trở về. Freeton ánh mắt sắc bén mà đảo qua Thư Lê đám người. Kinh ngạc phát hiện bọn họ quanh thân ngưng tụ hồn hậu nguyên tố chi lực, đây là ma pháp thiên phú. Cao tính chung, có được siêu cường nguyên tố lực tương tác, Thư Lê bình tĩnh mà mặc hắn đánh giá, rời đi yêu tinh. Rừng rậm trước, Elliot từng nói cho bọn họ, trừ phi phóng thích cao cấp ma pháp, nếu không giống nhau pháp thánh nhìn không ra bọn họ ngụy trang cùng chân thật cấp bậc, quả nhiên. Freeton nhìn một vòng, đảo qua bọn họ trước ngực đeo ma pháp huy chương khi phát ra khinh thường tiếng cười, Gabriel, đây là các ngươi dạy ra đệ tử tốt, liền cơ bản lễ nghi cũng đều không hiểu. Gabriel nhíu mày, đang muốn mở miệng, Thư Lê dành trước trả lời, chúng ta ngày hôm qua mới vừa báo danh, còn không có chính thức khai giảng đâu. Nói xong, hắn vẻ mặt vô tội hỏi Freeton, ngài chính là Louis Pháp Thánh trưởng bối đi. Ngài hôm nay riêng tới học viện, là muốn bênh vực người mình sao? Freeton nghe vậy, sắc mặt tối sầm, ánh mắt âm trầm, Jeffer cười khẽ. A tương đương, Angel, nhỏ giọng, mà nói, Louis thật sự có một vị Pháp Thánh trưởng bối ra. Dicion nói, Pháp Thánh đều như vậy nhàn sao? Tiểu bối vừa khóc tố, hắn lập tức lại đây tìm chúng ta phiền toái. Bát Nô phồng lên quay hàm nói, chính là chúng ta lại không phạm sai lầm, rõ ràng là Louis có sai trước đây. Amanda oán giận, hắn còn lấy ma pháp trượng chỉ vào chúng ta kêu đánh kêu giết, Kumandi lạnh lùng nói. Cái này kêu ác nhân trước cáo trạng, Ace nhìn mắt Jeffer. Nhàn nhạt nói, tin tưởng học viện sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo, Jeffer tiếp thu đến tinh linh vương ám chỉ. Sờ sờ cái mũi, Cindy kéo NASA tay, hướng lên trên nhất cử, hô to, thỉnh hiệu trưởng đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo. Hector há miệng thở dốc, vô cùng bội phục các đồng đội can đảm, phanh. Freeton nặng nề mà chụp đánh sofa tay vịn, phóng thích khủng bố uy áp. Chạm hắn bên người Louis cùng tiểu tùy tùng sợ tới mức chân mềm nhũn. Một mông ngồi ở trên sàn nhà, Thư Lê đứng ở hàng phía trước. Không sợ không sợ, thừa nhận rồi đại bộ phận uy áp, Sơ Lucid sống lưng một banh. Không tự chủ được mà nắm lấy bên hông chuôi kiếm, Gabriel vỗ nhẹ bàn tay. Hóa giải hắn uy áp, Freeton các hạ, ngươi làm sợ bọn nhỏ. Jeffer lẫm lẫm nói, tiểu hài tử miệng không giữ cửa không gì đáng trách, cùng bọn họ so đo có thất ngươi pháp thánh thân phận, hào. Thực hào, Freeton thu hồi uy áp, không giận phản cười, xem ra ta hôm nay là đến không một chuyến, như thế nào sẽ đến không đâu. Jeffer nói, không phải muốn điều tra rõ chân tướng sao, người Tề, có thể đối chất. Freeton liếc mắt từ trên mặt đất bò dậy Louis. Hận sắt không thành thép nói. Chính ngươi nói, Louis nơm nớp lo sợ. Là chúng ta trước nhìn đến kia chương không bàn ăn, phát sinh tranh chấp sau. Bọn họ dùng ngôn ngữ vũ nhục ta. Ta tài văn chương bất quá lấy ra ma pháp trượng, nói bậy. DCO lập tức phản bác. Rõ ràng là chúng ta chân trước chạm bàn ăn biên. Các ngươi sau lưng theo tới tranh đoạt, chúng ta nhưng vô dụng ngôn ngữ vũ nhục ngươi. Cindy nhún vai, nếu ngươi cho rằng cười đến giống vịt là vũ nhục người nói. Vậy cho là đi, lúc ấy ở đây có vài trăm người, tùy tiện một cái đều có thể giúp chúng ta làm chứng. Enzo tròng mắt chuyển động, nói, nếu chúng ta có sai, vì cái gì Sir Lucid cảnh cáo người là Louis? Thoáng chốc, mọi người tầm mắt tập trung đến Sir Lucid trên người, Gabriel hỏi hắn. Là như thế này sao? Sir Lucid không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà trả lời. Đúng vậy, Louis hoảng hốt, cảm thấy sự tình đối chính mình bất lợi. Hắn duỗi tay chỉ vào Sir Lucid hô. Bọn họ là một đám, cố ý khinh miệt ta. Tiểu tùy tùng hai mặt nhìn nhau. Không có đi theo hắn kêu gào, bảo trì trầm mặc. Sir Lucid mặt vô biểu tình nói, hôm nay phía trước, ta cùng bọn họ hoàn toàn không quen biết, Bát Nô tới gần Kumandi hỏi, cái này kêu cái gì? Kumandi đáp, cái này kêu trả đũa, Bát Nô vỗ tay, lắc đầu nói, vô sỉ a. Louis giận không thể át mà trừng mắt bọn họ, đều là bọn họ. Hại hắn ở trường bối trước mặt mất mặt xấu hổ. Jeffer nhìn thẳng sắc mặt âm trầm Freeton nói. Sự thật phi thường rõ ràng. Nhà ngươi tiểu bối đối với ngươi nói dối. Còn có ỷ thế hiếp người chi ngại. Cữu ra ra. Ta không có nói sai. Louis mồ hôi đầy đầu. Xin giúp đỡ mà nhìn Freeton. Ta ngày thường đều ngồi kia trương bàn ăn. Mọi người đều biết. Bọn họ cố ý đoạt vị trí không nói, còn lấy tên của ta nói giỡn. Ta mới nhịn không được lấy ma pháp trượng hù dọa bọn họ, Hector trinh lăng. Cái này đường đệ thật là đổi mới vô sỉ hạn cuối, thư lê líu lưỡi, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế. Mặt dày vô sỉ người, công cộng vật phẩm, tất cả mọi người có sử dụng quyền lực, hắn một không khác lên tên. Nhị không tốn tiền mua sắm, dựa vào cái gì dùng quá cũng chỉ có thể từ hắn sử dụng. Freegan nếu là nghe không ra nhà mình tiểu bối trột ra, liền làm bậy pháp thánh, nhưng mà, hắn riêng tới học viện một chuyến, vô luận như thế nào đều phải vì nhà mình tiểu bối thảo cái cách nói, hắn chính là bênh vực người mình. Kia lại như thế nào? Gabriel, chuyện này ấy ngươi muốn xử lý như thế nào? Hắn cố ý cấp hiệu trưởng gây áp lực, Gabriel trong lòng thầm than. Nếu không cho pháp thánh mặt mũi, về sau tiến ma pháp tháp sợ sẽ nơi trốn chịu hạn. Nhưng nếu là cho hắn mặt mũi, này mấy cái vô tội hài tử liền phải bị phạt. Hết chương.